Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 349, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không sai loại lực lượng này. Cùng Shiva phía trước tay không xóa bỏ hắn tiên thuật, bóp nát hắn cầu đạo ngọc là xuất thân từ đồng nhất bổn nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là cùng Shiva thiên chi đối lập có dị khúc đồng công chi diệu. Chết tiệt, bất quá là hấp thu thập vĩ bộ phận chakra. Người này làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Uchiha Madara không nghĩ ra. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói chakra bị đã hấp thu không ít, nhưng là mình nhưng là hấp thu toàn bộ thập vĩ. Thế nhưng tăng phúc lực lượng lại còn kém rất rất xa Shiva. Lúc này, Uchiha Madara đã không có suy nghĩ Shiva nói cái gì còn có thể đề thăng một cái đẳng cấp chuyện. Cái này hắn thấy, đã có chút không thực tế. Người phân tâm a, Uchiha Madara, còn là nói, người đối với thực lực của chính ngươi đã tự đại đến loại trình độ này sao? Đang ở Uchiha Madara suy tính cái này phút chốc, Shiva thanh âm đạm mạc từ bên tai truyền đến. Ngay sau đó, rắc rắc một tiếng, trước mặt hắn cầu đạo ngọc lồng bảo hộ nhất thời giống như thủy tinh một dạng bể nát. Uchiha Madara sửng sốt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lại nữa rồi, cầu đạo ngọc ở Shiva trước mặt căn bản không đứng vững. Cái này rõ ràng là vượt qua huyết kế đào thải có thể cho tất cả nhẫn thuật vô hiệu bác một dạng tồn tại. Thế nhưng ở Shiva trong tay, lại tựa như trứng gà một dạng không chịu nổi một kích. Uchiha Madara, người liền mặc dù dẫy giụa a, hao hết ngươi tất cả lực lượng. Sau đó làm ngươi phát hiện vẫn không có bất luận cái gì làm như thời điểm. Shiva hai tay lấy tóc, độ cực nhanh kết ấn. Thanh âm ông ông từ hắn cánh tay phải bên trên chợt truyền ra. Người có thể tận tình đào tẩu, mặc dù sẽ bị bắt, sau đó ngược sát, tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Kèm theo vang vọng thiên địa bạo minh âm thanh, Shiva cánh tay phải bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại chân vịt chi thương. Cùng phía trước đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận bất đồng. Lần này nhẫn thuật cũng không phải lấy thủy độn làm cơ sở, mà là dùng có thể xóa bỏ hết thảy cầu đạo ngọc làm vì cơ bản mà thôi phát. Cầu đạo ngọc bị ở Shiva tuyệt đối dưới sự thao túng biến thành vô số thật nhỏ đường nét. Sau đó xoay tròn, gia tốc, làm không có quy tắc xoay tròn gia tốc đến cực hạn thời điểm. Sau đó hướng về phía Uchiha Madara lồng ngực hung hăng đâm tới. Cái này phút chốc, Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Từ Shiva thủ bên trong chính là cái kia màu đen chân vịt thương bên trên. Hắn cảm nhận được khó tin mạnh mẽ đại lực lượng, luận đơn thể công kích, thậm chí còn ở mới vừa cái kia màu đen Rasengan bên trên. Không có sai, lại là tiên thuật cùng âm dương độn dung hợp. Người đón đỡ được sao? Uchiha Madara, ong ong ong màu đen đại chân vịt thương hung hăng hạ xuống. Cái này phút chốc, Uchiha Madara tới không kịp né tránh. Trực tiếp đánh vào Uchiha Madara bên trái trên lồng ngực. Bành một tiếng, to lớn hắc sắc chân vịt thương rơi vào Uchiha Madara trên thân thể trong nháy mắt đó. Bạo minh âm thanh trong nháy mắt bạo phát đến rồi cực hạn. Chân vịt thương phía sau, nhất thời giống như máy bay phản lực bạo phát một dạng. Trong nháy mắt mang theo cường đại hình xoắn ốc trùng kích đem Uchiha Madara hung hăng nghiền ép. Lấy đánh bay. Oa a, Uchiha Madara trợn tròn con mắt, cơ hồ là bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Một ngụm máu tê bắt đầu từ trong miệng của hắn nổ bắn ra ra. Ô ô ô, trong cổ họng nhịn không được truyền ra buồn khổ tiếng vang. Uchiha Madara trên mặt bị bóp méo thay thế. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác lồng ngực của mình dường như bị xóa bỏ một cái vậy. Mất đi chi giác, mang theo không gì sánh được lăng liệt tốc độ. Màu đen chân vịt thương để lấy Uchiha Madara lồng ngực lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Luân mộ bên ngục, Uchiha Madara chợt thở một hơi. Cặp mắt Raigen nhất thời bạo phát ra một cỗ khổng lồ nhãn thuật. Ngay sau đó bản thể trong nháy mắt cùng luân mộ thế giới bóng dáng trao đổi thân thể. Bành một tiếng, màu đen chân vịt súng bắn không, trực tiếp đem luân mộ bóng dáng cho đục lỗ. Sau đó dư âm chân vịt thương bay đi bầu trời phần cuối. Mau nhìn, đó là cái gì? Lớn chấn động lớn truyền đến. Toàn bộ bầu trời dường như đều đang chấn động. Tất cả ninja cảm giác được này cổ khuôn mặt đại lực lượng trùng kích. Dồn dập ngẩng đầu lên. Sau đó liền xem đều một điểm đen xuất hiện tại xa xa bầu trời. Ngay sau đó, có ở đây không đủ không? Một s sau đó. Cái kia nhỏ bé hắc xác trong nháy mắt bắt đầu từ trên đầu của hắn bạo lực mà qua. Màu đen chân vịt chi thương mang theo không gì sánh được khí thế bén nhọn cùng tốc độ. Trên mặt đất nhấc lên vô số bụi mù cùng phế tích sau đó. Bắn về phía nhìn không thấy cuối đường chân trời. Chân vịt thương bay qua sau đó. Lần lượt bị nhấc lên phong áp để tất cả ninja cũng không nhịn được giơ cánh tay lên ngăn cản. Chỉ là gặp thoáng qua. Liền phảng phất từ quỷ môn quan đi qua một chuyến một dạng. Như vậy chiến trường trung tâm đến cùng chỗ với dạng gì địa ngục đâu? Không có ai có thể tưởng tượng. Cái này màu đen chân vịt thương là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc muốn phi rất xa mới có thể dừng lại a. Cho dù là sắp biến mất ở đường chân trời, chân vịt thương cũng không có chút nào dừng lại cực hạn. Chỉ là ở trong không khí để lại một đạo nhàn nhạt hắc sắc quỹ tích. Lại cùng luân mộ thế giới bóng dáng đổi vị trí sao? Bị ngươi nhặt về một cái mạng a. Uchiha Madara. Nhìn biến mất Uchiha Madara, Shiva bình tĩnh nói, cảm nhận được tự sử dụng cầu đạo ngọc âm dương độn càng phát thuận buồm xuôi gió. Shiva cười cười, nhìn chung toàn bộ nhẫn giới. Có thể như vậy sử dụng cầu đạo ngọc, chỉ sợ cũng chỉ có Shiva một cái. Dù sao cầu đạo ngọc thao túng bản thân cũng rất trắc trở. Càng không cần phải nói đem dung nhập vào trong tiên thuật. Đây là chỉ có Shiva loại này đối với chakra tuyệt đối thao túng biến thái mới. Chỉ có thể làm được thần kỹ. Coi như là thân là chakra thủy tổ Osusuki Kaguya cũng không làm được đến mức này. Bất quá, trong đó tiêu hao cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hầu như bất luận cái gì nhất chiêu đều đủ để tiêu hao một cái vĩ thú cấp chakra. Có thể nói, khủng bố. Hơi thở bình thường mình một chút trong cơ thể sôi trào chakra. Do vì lâm thời sáng tác đi ra, cho nên còn có chút chưa quen thuộc. Tuy nói tiêu hao khổng lồ, thế nhưng lấy hiện tại Shiva chakra, đầy đủ hắn tiêu xài. Sau một lát, Shiva hô hấp cũng biến thành thong thả đứng lên. Lập tức con mắt khẽ híp một cái. Lục đạo cấp tiên nhân hình thức cảm giác năng lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Lập tức đang bị chém rách một cái sơn cốc trong. Phát hiện Uchiha Madara thân ảnh chật vật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.